ánh lửa mùa đông, chương 505, khảo nghiệm của nữ công tước 6. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cát Gia Gia, đem quyển sổ nhỏ cầm trong tay đặt lên bàn. Lãnh Tiểu Dã quay mặt nhìn về cuốn lịch phía trên bàn. Ở lễ Noel lúc trước cô cố tình vẽ một cái vòng đỏ chói mắt. Được, nếu món quà mà anh muốn là em, thì lễ Noel này em liền đem chính mình tặng cho anh. Cười khẽ nói một câu, cô lập tức lấy qua một quyển sổ nhỏ, bắt đầu liệt kê một số đồ cần thiết. Chúng ta cần cây thông Noel, còn có gà Tây, còn có, chấm, bánh gừng, đúng rồi, còn cần một ít đồ trang trí khác. Ông quản gia rón rén đi tới, ở trước bàn học dừng lại. Tiểu thư, cơm trưa đã muốn chuẩn bị xong. Được, Lãnh Tiểu Dã đứng lên, cầm trong tay danh sách đã viết xong đưa đến trước mặt ông. Mấy thứ này, nhờ ông giúp tôi chuẩn bị một chút. Ông quản gia tiếp nhận đồ cô đưa tới. Cô muốn chuẩn bị lễ Noel gì đó sao? Đúng vậy, Lãnh Tiểu Dã cười cười. Tôi muốn chuẩn bị sớm một chút. Nhưng mà, ông quản gia có chút do dự. Trong phủ bá tước chưa bao giờ tổ chức lễ Noel. Lãnh Tiểu Dã ngẩng mặt lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ông quản gia phía trước bàn. Vì sao, lễ Noel đối với nước A mà nói, là ngày hội rất quan trọng, giống như là Tết âm lịch ở Trung Quốc, nhưng trong phủ bá tước thế lại chưa từng tổ chức lễ Noel. Ông quản gia nhìn danh sách cô đã liệt kê trong tay. Bá tước tiên sinh cậu không thích lễ hội. Cô cũng biết, bá tước tiên sinh cậu, không có bằng hữu gì, mấy cái lễ hội thật sự có chút lạnh tanh. Cho nên, trong phủ bá tước trước giờ chưa bao giờ chuẩn bị mấy thứ này. Lãnh Tiểu Dã từ trên ghế đứng dậy, hướng ông quản gia đưa tay qua. Ông quản gia lập tức liền đem danh sách cầm trong tay một lần nữa đưa đến tay cô. Ông vốn tưởng rằng cô sẽ đem danh sách xé đi, nhưng mà không có nghĩ tới là Lãnh Tiểu Dã lại cầm lấy bút. Nhanh chóng trên giấy viết vài cái, sau đó lại lần nữa đưa tới trong tay ông. Đồ phía trên này, toàn bộ chuẩn bị gấp đôi. Món đồ tôi gạch bỏ này, tôi sẽ tự mình đến chuẩn bị. Tối hôm đó, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng đã nói không thích lễ hội. Lúc ấy cô chỉ nghĩ là anh không thích náo nhiệt cho nên cũng không có quá để ý đến. Bây giờ nghe ông quản gia nói như thế, cô mới ý thức tới. Hoàng Phủ Diệu Dương một câu kia không thích lễ hội là có ý như thế nào? Ông quản gia khẽ nhíu mày. Tiểu thư, việc này, tôi có hơi lo lắng. Hoàng Phủ Diệu Dương yêu thích Lãnh Tiểu Dã, sủng ái cô, dung túng cô, điều đó ông quản gia đều biết hết. Nhưng mà về chuyện này, ông quản gia cũng là có chút không dám xác định. Có thể hay không chọc Hoàng Phủ Diệu Dương tức giận, nhìn ra ông quản gia đang lo lắng. Lãnh Tiểu Dã giơ lên khóe môi. Yên tâm đi, anh sẽ không tức giận, bởi vì anh đã đáp ứng tôi. Là sẽ cùng tôi tham gia lễ hội. Ông quản gia ánh mắt lộ ra chút cao hứng. Nếu đã như vậy, tôi đây lập tức sai người đi chuẩn bị. Xoay người đi về hướng ngoài cửa. Một đường xuống lầu, ông quản gia trên mặt tràn đầy biểu tình vui sướng. Microphone, Annie, tất cả mọi người hãy ra đây đi. Người hầu cùng cận vệ, trợ lý toàn bộ đều đi ra cửa. Đi vào phòng khách, ông quản gia liền cười liếc mắt nhìn chung quanh bốn phía một cái. Nói cho mọi người nghe một tin tức. Năm nay, phủ bá tước cũng sẽ tổ chức lễ Noel. Nga, trời ạ, quản gia tiên sinh ông không nói đùa chứ. Tôi quả thực không thể tin được. Đương nhiên là thật sự. Ông quản gia hướng mọi người lắc lắc danh sách trong tay. Đây là danh sách tiểu thư đích thân viết. Bá tước đại nhân đã đáp ứng tiểu thư, sẽ cùng cô tham gia lễ Noel. Bà giúp việc vẻ mặt hứng thú mở miệng. Quá tuyệt vời, buổi chiều tôi phải bắt đầu chuẩn bị bánh gừng. Chúng ta còn cần một con gà Tây lớn. Nga, không, hai con, chúng ta còn cần cây thông Noel. Còn có rất nhiều đèn màu. Chúng ta phải đem toàn bộ phủ bá tước đều trang trí thật xinh đẹp. Mọi người, đều là lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Cách chương,